Đế Tôn, chương 1111, thần thoại lại hiện ra, 1, góc truyện audio.com, La Thiên chính là thần đế chi địa, cái trọng thiên này đã tan vỡ sạch sẽ, thiên đạo bị hủy, toàn bộ La Thiên biến thành tuyệt cảnh, lâm vào bên trong thiên nhân ngũ suy, không có còn nửa điểm tịnh thổ, như thế nào còn có thể dẫn phát thiên kiếp? Không đúng, không đúng, Giang Nam đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu ầm ầm. La Thiên cũng không hoàn toàn bị phá hủy, còn có vãng sinh đế lăng không có bị hủy diệt. Nơi này có viễn cổ lịch đại thần đế, lúc này tìm hiểu thiên đạo nguyên vẹn thời kỳ viễn cổ, chờ mong từ đó khiêu thoát thành tiên. Bởi vậy trên mảnh thổ địa này còn có những vị thần đế kia tìm hiểu thiên đạo lĩnh ngộ. Ta ở địa phương này đột phá cảnh giới, liền kinh động những lĩnh ngộ của thần đế đối với thiên đạo này. Thiên đạo tan vỡ, thần nhân bổ thiên, chỉ là sự tình hơn 5.000 vạn năm gần đây, nhưng ở hơn 5.000 vạn năm trước chư thiên vạn giới đã trải qua không biết bao nhiêu đời thần đế, những thần đế này kinh thái tuyệt diễm, cao cư ở La Thiên, đại đạo đạo tắc của bọn hắn thấm nhuần phiến thiên địa La Thiên này. Giang Nam ở chỗ này đột phá cảnh giới, liền đem cảm ngộ của những thần đế này dẫn dắt ra. Chỉ là đây cũng không phải là thiên kiếp chân chính, cũng không phải thiên đạo nguyên vẹn chính thức, chỉ là lịch đại viễn cổ thần đế giải thích đối với thiên đạo, biến ảo thành kiếp vân. Một đạo giả kiếp, tuy nói là giả thiên đạo đại kiếp nhưng cũng không phải chuyện đùa, không kém Giang Nam ở bên ngoài cùng 9 đại thiên đạo chí bảo hư ảnh đại chiến chút nào. Như thế là một cơ hội của ta. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong kiếp vân hào quang bốc hơi, đủ loại đạo âm nổ vang, chấn động, thần đình lồng lộng hiển hiện ở bên trong kiếp vân, trong thần đình có một viễn cổ thần đế hư ảnh như ẩn như hiện, thiên uy, đạo uy, đế uy từ trên 9 tầng trời chấn áp mà hạ. Mỗi trước mặt một viễn cổ thần đế, đều có vô số hào quang thay đổi liên tục hóa thành từng loại thần đế chi bảo hư ảnh, đó là thần đế lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Kiếp chưa đến, liền cho người cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là trường sinh đại kiếp nạn của trường sinh thiên cung. Oanh, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, một ngụm chu thiên đỉnh chấn áp xuống, đỉnh đại biểu không gian, đại biểu lãnh thổ quốc gia, là vũ trong vũ trụ, khẩu chu thiên đỉnh này chất chứa thiên đạo cùng chấn thiên đỉnh bên trong thiên đạo chí bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng chấn thiên đỉnh là một ngụm đỉnh tứ phương biểu tượng vũ trụ bốn cực, uy năng của nó cường điệu ở một chữ chấn, dùng vũ trụ rộng lớn, chấn áp hết thảy. Mà chu thiên đỉnh này lại cho cảm giác Giang Nam bất đồng, nó là một đỉnh càng tiếp cận bổn ý chữ vũ, cái kia chính là tròn, thiên đạo như tròn, vũ trụ như trứng. Giang Nam đưa tay đón đỡ chu thiên đỉnh công kích, vừa mới tiếp xúc lập tức chỉ cảm thấy thiên uy mênh mông cuồn cuộn đấu đá mà đến, bao trùm hết thảy trên đường, ý chí vô địch hướng hắn đè xuống, muốn đem ý chí của hắn phá hủy, đập vụn đạo tâm của hắn, thần phục với thiên, thần phục với thiên đạo. Giang Nam kêu rên một tiếng, bấm tay liên đạn, liên tục bốn chỉ thò ra, đương đương đương bắn ở phía trên chu thiên đỉnh, đem đại đỉnh bắn bay. Cũng ở lúc này, một đạo kiếm quang, góc truyện audio.com, đánh tới, một kiếm này như là thiên ý chu tiên kiếm, nhưng cùng thiên ý chu tiên kiếm lại đại hữu bất đồng, đường đường chính chính, cho người cảm giác vô cùng trầm trọng chất phác. Thiên ý chảm thương sinh, đây là một thương sinh kiếm trong tay thần đế khác, kiếm không lưỡi, tứ phương tứ chính, thiên ý vô tư, thương sinh kiếm là như thế, vô luận phàm phu tục tử, hay là tu sĩ thần minh, hết thảy đối xử như nhau, không có nửa phần bất công. Mà ba thanh thiên ý chu tiên kiếm của thiên ý lão tổ lại sắc bén vô cùng, đã có tư tâm. Giang Nam vung tay mà lên, lấy tay liền hướng kiếm quang kia chụp tới, hổ khẩu bị chấn dạn nứt, bàn tay lập tức hóa thành nắm đấm, hung hăng một quyền đánh vào phía trên thanh thương sinh kiếm này, đem thương sinh kiếm chấn cao cao bắn lên. Cạch, bên trong viễn cổ thần đình, một ngụm thần trung móc ngược mà xuống, trong trung trụ quang lưu chuyển, tranh chấp quang âm, khẩu trụ quang trung này cùng thiên đạo bảo trung cũng có chỗ bất đồng, thiên đạo bảo trung bá đạo vô song, tiếng chuông vừa vang lên, trăm triệu giảm tan thành mây khói, trên uy lực đạt tới một loại thành tựu cực hạn. Mà ngụm trụ quang trung này lại trụ quang du du, mang đi thọ nguyên từ thần đế cho tới con sâu cái kiến, không có nửa phần thành kiến. Trong khoảng khắc Giang Nam liền thao ngộ đến cảm ngộ đối với thiên đạo của một viễn cổ thần đế, biến thành hình thái pháp bảo kỳ lạ, đây là lĩnh ngộ của những viễn cổ thần đế kia đối với thiên đạo chưa tan vỡ, mỗi một lần giao thủ, đều cho Giang Nam ích lợi không nhỏ, thiên đạo chi âm trong cơ thể nổ vang, cộng hưởng, đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng càng khắc sâu. Viễn cổ thần đế lĩnh ngộ đối với thiên đạo biến thành hình thái pháp bảo, cũng không có cực hạn ở trung đỉnh lâu tháp kiếm bình hồ lô đao bàn. Mà còn có những hình thái khác, ví dụ như châu, ấn, dù cờ, bia, thậm chí Giang Nam còn chứng kiến một tòa mồ mả tượng trưng cho tử vong, mỗi một chủng đều hết sức tinh diệu, để cho hắn tán thưởng không thôi. Đạo kim ngọc bàn, đạo vương đại đạo lạc ấn cũng ở nơi đây. Giang Nam đột nhiên chứng kiến một mặt đạo kim ngọc bàn từ trong viễn cổ thần đình đáp xuống, trong nội tâm cả kinh, lập tức giật mình, đạo vương là viễn cổ thần đế cuối cùng trước khi thiên đạo tan vỡ, tuy thời gian tại vị không dài, nhưng hắn vẫn chủ trưởng La Thiên mấy chục vạn năm, khẳng định đã bắt đầu đối thiên đạo có chỗ phỏng đoán. Giang Nam tinh tế dò xét, đã thấy đạo kim ngọc bàn lúc này cùng đạo kim ngọc bàn chính thức đời sau so sánh với, cho dù đã có hình thức ban đầu, nhưng lại có vẻ trẻ trung, so ra kém đạo kim ngọc bàn chính thức, nhưng đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại muốn vượt qua rất nhiều viễn cổ thần đế khác. Đạo vương tài trí thông thiên, lúc tại vị cũng đã tiếp xúc lĩnh ngộ thiên đạo, hơn xa thường nhân, người này thật sự không phải chuyện đùa. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, lập tức suy tính ra một sự thật kinh người. Đạo vương luyện chế đạo kim ngọc bàn, chỉ sợ bên trong tất cả thiên đạo chí bảo, là một cái tiếp cận thiên đạo nguyên vẹn nhất. Hắn ở rất nhiều viễn cổ thiên đạo lạc ấn công kích đến không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm hiểu, mà cùng lúc đó, trường sinh thiên cung phía sau hắn đang không ngừng thành hình, không ngừng hoàn thiện. Thời điểm tòa trường sinh thiên cung này hình thành, Giang Nam lập tức cảm giác được mình phảng phất đạt được sinh cơ bên trong tối. Góc truyện audio.com Tâm gia trì, để cho sinh mệnh lực của hắn thật lâu không cách nào tăng lên bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, loại tăng trưởng này làm lòng người kinh hãi. Cách chương